anh còn chưa xong nữa hả? Khóe mắt Cảnh Tự cong lên, anh sẽ cố gắng kiềm chế. Nói xong, anh nghiêm túc hôn lên mu bàn tay cô.